Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, kêu gọi. Trang sách thâm uyên trò chơi. Đây là hơi nước chi thành hàng năm nhất long trọng tiết mục. Lên thành khu các đại nhân vật, hội đem tự nguyện báo danh người tham dự nhóm tùy cơ ném vào một ít nghiêm khắc hoàn cảnh. Bức bách bọn họ vì sinh tồn, vì đồ ăn cùng nguồn nước chém giết, cũng lấy thế làm vui. Ngẫu nhiên, sẽ ban cho một hai cái cuối cùng xuất sắc người, công dân, thân phận. Cho phép bọn họ tiến nhập lên thành khu, trở thành thượng đẳng nhân. Đây là khu hạ thành phần lớn lao công cách nhìn. Trong bọn họ, một nhóm người đem thâm uyên trò chơi coi là tấn thăng bậc thang. Một bộ phận lại cho rằng đây là ma quỷ trò chơi. Cố hết sức khuyên can tất cả mọi người tham dự. Thuấn Tuấn là loại thứ nhất. Tuy, hắn còn có một loại cảm giác. Loại này thâm uyên trò chơi nội tình. Cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn dám tham dự thâm uyên trò chơi. Tự nhiên là có một chút lực lượng. Thân thể của hắn coi như khỏe mạnh. Bởi vì trường kỳ huy vũ sảnh sát cũng có một phần lực khí. Huy vũ thiết trùy các loại vũ khí hẳn sẽ tương đối tiện tay. Đương nhiên, trừ đó ra, Thuấn Tuấn cũng không có bất kỳ năng khiếu. Có thể cam đoan hắn từ mấy ngàn trên vạn người loạn đấu bên trong còn sống sót. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ còn lại có một cái mạng. Vì cái gì không liều mạng đâu này. Hơi nước chi thành ban đêm. Như trước không thể nào bình tĩnh, nhưng một ngày mệt nhọc Thuấn Tuấn, vẫn phải là lấy rất nhanh thiếp đi. Phi hồng sắc ánh trăng qua cửa sổ, chiếu rọi tiến gian phòng bên trong, phảng phất có được sinh mạng của mình đồng dạng, lan tràn đến trên giường. Thuấn Tuấn bắt đầu rồi nằm mơ, ở bên trong mơ mơ màng màng. Hắn cảm giác chính mình dường như đi tới một mảnh to lớn kiến trúc lúc trước. Kia trắng noãn đại lý thạch trụ, một người cũng không thể vây quanh, cao vút lên, đính vào không biết tên trong tầng mây. Hắn hành tẩu ở một mảnh to lớn trên quảng trường, bốn phía hào quang như vật sống, đang không ngừng lưu động. Qua, Thuấn Tuấn bên tai, đã nghe được một thanh âm, một cái kêu gọi, hắn đầu óc không tự chủ một chóng mặt, theo sau thanh âm. Đi tới một tràng to lớn bằng đá cung điện lúc trước. Cung điện hùng vĩ mà tráng lệ. So với Thuấn Tuấn đã thấy bất kỳ kiến trúc đều muốn vĩ đại. Môn hộ của nó mở rộng. Qua cánh cửa, có thể thấy được cái nào đó không ai có thể danh trạng thân ảnh. Ngồi ngay ngắn tại bằng đá phía trên vương tòa. Lúc trước kêu gọi trở nên càng rõ ràng. Tiểu gia hòa, ngươi nhìn lên cần trợ giúp. Ta có thể đầu tư ngươi, không cần hồi báo, chỉ cần ngươi ngẫu nhiên tụng niệm tên của ta, danh của ta là Phương Dĩ Chi Chủ Làm Thịt, Kiếp Lực Trưởng Khống Giả, Trường Sinh Bất Diệt Chi Thần, ngoặc kép chấm chấm, kêu gọi thanh âm một chút trở nên bén nhọn, vô hình âm phù phảng phất biến thành hữu hình thiết trùy, muốn đâm vào Thuấn Tuấn trong đầu, không, chúng đã đâm vào. Thuấn Tuấn cảm giác ánh mắt đau nhức kịch liệt, lỗ tai oanh minh, cả người đều thống khổ địa cúi người. Hắn muốn giãy giụa, lại vô pháp tỉnh lại, thậm chí cũng không thể trưởng khống thân thể của mình. Hắn liền phảng phất một cái khách qua đường, nhìn qua thân thể của mình, làm ra các loại kỳ quái động tác. A, Thuấn Tuấn quát to một tiếng, tỉnh lại. Cùng lúc trước ngủ về sau tinh thần bão mãn bất đồng. Lần này hắn tỉnh táo lại. Cảm giác 10 phần mỏi mệt. Cái này trạng thái có thể không làm được. Ta còn muốn tham gia thâm uyên trò chơi nha. Thuấn Tuấn lầm bầm xuống giường. Từ dưới giường lấy ra một cây chủy thủ. Đây cũng là hắn vì thâm uyên trò chơi làm chuẩn bị. Sau một khắc, hắn ánh mắt có chút mê ly. Nhìn xem chủy thủ hoa quay một đạo hàn quang, tại giữa năm ngón tay nhẹ nhàng địa lưu động. Này, Thuấn Tuấn kinh ngạc, hắn cầm lấy chủy thủ, dựng lên mấy cái ám sát tư thế. cảm thấy cùng lúc trước chính mình hoàn toàn là như trời với đất. Lúc này trụy thủ phảng phất thành vì mình tứ chi kéo dài, loại kia tinh thông cùng nắm giữ cảm giác mười phần làm cho người mê say. Không, hắn ôm đầu lại nhớ lại một chút, cư nhiên hiện ra rất nhiều chiến đấu kỹ xảo cùng tri thức. Không chỉ như thế, thân thể của hắn đã thành thói quen những ký ức này, mỗi một cái động tác cũng có thể làm ra được mười phần tiêu chuẩn đúng chỗ. Những cái này là ta tại trong mộng làm ra động tác. Thuẫn Tuấn một chút nhớ lại, liền ngay cả cái kia to lớn quảng trường cao vút thạch trụ có cảm giác vô cùng chi rõ ràng. Đương nhiên rõ ràng nhất còn là kia một chuỗi danh tự: Phương Dĩ chi chủ làm thịt, Kiếp Lực trưởng khống giả, Trường Sinh bất diệt chi thần. Hắn lầm bầm kêu lên cái tên này, không có phát hiện cảnh vật chung quanh biến hóa, nhưng Thuẫn Tuấn đã tin tưởng này một vị tồn tại. Đây là thần tích, tại hơi nước chi thành, phi phàm lực lượng tồn tại cũng không phải bí mật. Thậm chí, ngay tại ngoài thành khu hoang dã, nắm giữ các loại đáng sợ năng lực quái vật cũng ở du đáng. Bởi vậy, hắn rất dễ dàng tiếp nhận đây hết thảy. Đồng thời có cho dù là ma quỷ đưa tới cành ô liu cũng phải bắt cho được giác ngộ. Chung quy, hắn đã nhanh hai bàn tay trắng. Trường Sinh bất diệt chi thần a, ta đem võ của ta dũng, mạo hiểm của ta với tư cách là tế phẩm dâng lên. Hy vọng ngài có thể phù hộ ta, để ta trở thành trò chơi thắng lợi cuối cùng nhất người. Thuẫn Tuấn quỳ xuống, bắt đầu cầu nguyện. Một cái lâu dài nhưng rậm rạp thanh âm qua vô cùng chi địa ngục thâm uyên, đi tới không thể danh trạng hắc ám chỗ sâu nhất. Cái thứ nhất kêu gọi, khổng lồ giống như tinh cầu đồng dạng chân thần bản thể, bỗng nhiên nhúc nhích một chút, một đôi vô cùng to lớn con mắt bỗng nhiên mở ra, chuyển động một vòng, đáng tiếc, có chút cố sức, còn cần càng nhiều. Càng nhiều kêu gọi, đến cung cấp định vị cùng đột phá phong ấn cơ hội. Tại cái kia phế tích thế giới phát triển tín đồ, có lẽ là có thể lập chính mình lực lượng thẩm thấu đi qua biện pháp duy nhất. Tuy trước mắt chỉ có thể phóng đi qua một ít không có ý nghĩa lực lượng, nhưng chỉ cần kêu gọi thần danh người càng ngày càng nhiều, phong ấn dạn nứt lỗ hổng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Từ lúc mới bắt đầu thanh âm cùng ảo giác biến thành chân thật quang đưa lực lượng, thậm chí là thần tuyển giả cũng được gọi là mộng tưởng hương chọn chúng chiến sĩ, đến cuối cùng có lẽ thì có thể làm cho chính mình một cỗ hóa thân phủ xuống. Kỳ quái, Phương Tiên cảm ứng đến xung quanh, ta tới lâu như vậy cũng không có một vị thần linh đến đây. Chẳng lẽ hắn nhóm đều ngủ say, hoặc là ở vào phong ấn trạng thái? Ít nhất, Đại La Động huyền bí quan của ta không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Tại tiến nhập thế giới lúc trước, cùng với tiến nhập thế giới, cái môn này phương thuật đều không có chút nào cảnh báo. Điều này làm cho Phương Tiên có chút cảm giác bất đắc dĩ. Có lẽ là thế giới này thật không có nguy hiểm, nhưng càng có khả năng là nó đã bị mặt khác một loại đến từ vận mạng lực lượng quấy nhiễu cùng ảnh hưởng, làm ra phán đoán sai lầm. Xâm La vạn tượng chi thần, hắn hóa thân đông đảo, chỉ là một cái có thể làm được loại chuyện này sao? Trả lại là nhận được cái gì trợ giúp? Bằng không mà nói, dù cho hắn là bát cấp, cửu cấp tồn tại cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Đương nhiên, cũng có thể là nắm giữ quyền hành đặc thù, lại vừa vặn gặp thế giới to lớn biến cách, từ bên trong trợ giúp, ví dụ như lừa gạt, giấu giếm, hoặc là hỗn loạn. Như vậy, Trọng Khải về sau vũ trụ cùng đối phương có cái gì quan hệ? Dung nạp rất nhiều ngày cũ hài cốt, cùng với tà thần thâm uyên âm phủ, cuối cùng lại đem thai nghén xuất vật gì? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.